Chương 1346, lại là sai. Ba hơn cầu từ đặt trước. 10 phút đồng hồ trôi qua, Lưu Phong cũng uống xong hai chén trà, chúng nữ còn tại trầm tư suy nghĩ. Thế nào biết rõ đáp án sao? Lưu Phong khẽ cười nói, bắt đầu chờ mong sẽ có được cái gì hồi phục. Mìn nạ cái thứ nhất nhấc tay, hô lớn, ta biết rõ bệ hạ, bốn là mìn nạ. Đơn mèo, bốn làm sao có thể lại là ngươi, bốn nhất định là đồ vật khác. An Lị xem thường nói, mìn nạ đáp án này là đúng. Lưu Phong lông mày trao lên, không nghĩ tới bị miêu nhĩ nương bị đoán đúng, khẽ cười nói, các ngươi đây đáp án là cái gì đáp án cũng không chỉ có một nha. Cái gì đần mèo đáp án lại là đúng? An Lị kinh ngạc nói. Lucy nghi ngờ nói, không chỉ một đáp án bệ hạ, nhanh nghe một chút đáp án của ta. Đế ti vung kiểu no y nói một chút. Lưu Phong gật đầu nói, đối ngưu giác nương đáp án là tò mò nhất. Đế ti ăn trước khối tiếp theo bánh gà tổ, nói, là bể bơi đúng không bể bơi? Lưu Phong ngược lại là rất bội phục ngưu giác nương náo động, nhẹ lay động đầu nói, không đúng à. Kế tiếp, đáp án của các ngươi là cái gì? Vi Á đem viết nghiêm chỉnh giấy lau cuốn sổ mở ra, nói, vậy hạ, có phải hay không? Tòa thành Lưu Phong vẫn là lắc đầu, ra hiệu kế tiếp tiếp tục, lần lượt đạt được mấy cái khác biệt đáp án, có thuyền, phi thuyền, cái gì cũng có. Thật đáng tiếc à, cái này vòng trò chơi chỉ có Mìn Nạ đáp đúng, các ngươi người khác phải tiếp nhận trừng phạt. Lưu Phong cởi mở cười nói, a còn có trừng phạt ta? An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi. Đế ti vểnh lên lấy miệng lẩm bẩm, bệ hạ, nếu không trừng phạt liền lưu đến vòng tiếp theo đi, ngài ngay từ đầu cũng không nói. Đúng vậy a, bệ hạ, ta đồng ý. Đế ti nói. Đoán không đúng, mấy người vội vàng phụ hòa nói. Mìn Nạ che miệng lấy cười trộm, nói, bệ hạ, một vòng này liền bỏ qua các nàng đi, vòng tiếp theo các nàng chạy không thoát. Ha ha ha, tốt, vậy trước tiên thả các ngươi một ngựa. Lưu Phong cởi mở cười nói. Lucy đem tóc tán loạn ghim, chân thành nói, bệ hạ, ta đã chuẩn bị xong, xin ngài tái xuất một đạo để đi. Đúng vậy a, bệ hạ, lần này nhóm chúng ta tuyệt đối có thế đoán được. Vi Á đấu trí tràn đầy no y tốt, vậy các ngươi nghe cho kỹ. Lưu Phong uống xong một miệng trà, thấm giọng một cái nói, một là Ni Khả, hai là ta, ba là dây leo ưng thành. Vậy xin hỏi bốn là cái gì? Chúng nữ nghe được cái này lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, đồng thời đình chỉ động tác trong tay, một mặt sinh không thể luyến. Bệ hạ, cái này trò chơi cửa ải đằng ưng thành có quan hệ gì đâu? An Lị một mặt mờ mịt. Đế ti mới vừa xâm đến một khối bánh gà tổ, đang nghe cái đề mục này thời điểm, bánh gà tổ yên lặng rơi tại trên mặt bàn, rất hiển nhiên, có chu tờ mộng. Được. Mìn Nạ đem tay háo kéo lên đến, đấu trí tràn đầy nói, một vòng này ta cũng muốn thắng. Miêu Nhĩ Nương nhiệt tình đem nàng mấy người mang về hiện thực, cũng nhao nhao vùi đầu trầm tư suy nghĩ, cái này bốn nó đến cùng là cái gì? An Lị thừa dịp tất cả mọi người đang suy nghĩ câu trả lời thời điểm, lặng yên tới gần Lưu Phong, nhỏ giọng nói, bệ hạ, ngài vụng trộm nói cho ta. Bốn là cái gì? Lưu Phong nhìn xem Hồ Nhĩ Nương xuẩn manh bộ dạng, thực tế buồn cười, bình thường nhạy bén cũng đi đâu. Ở thơ y điếm na y thế mà nghĩ không ra. Mỉn Nạ một chút phát hiện Hồ Nhĩ Nương, bắt lấy nàng cái. Đuôi nói, thối hồ ly, ngươi đừng có đùa lại. An Lị cái đuôi bị nắm ở, thân thể lập tức mềm xuống dưới, cầu xin tha thứ, thả ta ra, chính ta nghĩ chính là... Thừa dịp Miêu Nhĩ Nương giáo huấn Hổ Nhĩ Nương đứng không. Cắt đờ dìn cu nở dê chuyển đến bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi, bệ hạ, đừng để ý tới các nàng, vụng trộm nói cho ta đi. Lucy công chúa hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm thiếu nữ nói, cắt đờ dìn ngươi đang làm gì? Ha ha ha, Lucy ta không có hỏi, ta cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Cắt đờ dìn diễn kỹ thượng tuyến. Lưu Phong nhìn xem chúng nữ vẫn là không nghĩ ra được bộ dáng, không đành lòng nói, như vậy đi, ta cho các ngươi cái nhắc nhở muốn sao? Muốn chúng nữ không chút do dự là lớn. Rất đơn giản, trọng điểm ngay tại ở bốn là cái gì, chỉ cần các ngươi nói ra được đến bốn là cái gì, đáp án kia liền rõ ràng. Lưu Phong khẽ cười nói, Đế Ti nghe được đây là mộng, cái này gọi nhắc nhở sao đối với nàng mà nói không phải, nàng cảm thấy vốn là tại đoán bốn là cái gì, nhắc nhở thế mà còn nói trọng điểm bốn là cái gì, cái này không phải là bạch nhắc nhở mà trọng điểm ở chỗ bốn là cái gì, nói ra được bốn là cái gì là được rồi. An Lị thuật lại đạo, đầu óc thật nhanh vận chuyển lại. Vi Á vẫn là cùng trước đó, xuất ra cuốn sổ ở phía trên viết một đống lớn đồ vật, y đồ nghiệm chứng ra cái gì. Không cầu hoa tươi không lại một cái 10 phút đồng hồ trôi qua. Lưu Phong mỉm cười nói, thế nào có nhớ hay không đến bốn là cái gì đây. An Lị cái thứ nhất nhấc tay nói, bốn là đại thị trường đúng không, không sai, bốn là đại thị trường. Các ngươi người khác đáp án đâu? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Bốn là đại thị trường, Lucy một mặt không thể tin cảm giác, phán đoán, vậy hạ, bốn là chi hai bánh gà tổ ngươi cu nở dê đáp đúng. Lưu Phong lông mày trao lên đạo, biết rõ hai người bọn họ là tre, rất hiển nhiên còn chưa biết cái này trò chơi bí quyết ở đâu. Chơi ạ, hai người đáp đúng. Cắt đờ dìn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, suy đoán nói, vậy hạ, xe đạp đúng không không đúng. Người khác đâu? Lưu Phong lắc đầu. Mina nắm chặt lấy lỗ tai mèo, lấy dũng khí nói, bệ hạ, bốn là ta. Lưu Phong khỏe mắt rút ra rút ra, rất hiển nhiên Miêu Nhĩ Nương đoán chết chính mình là, dở khóc dở cười nói, Mina cũng là đúng, bốn cũng là Mina. Người khác đâu còn có hay không khác biệt đáp án này thế nhưng là có rất nhiều loại khả năng nha. Lưu Phong khích lệ nói, bệ hạ, vậy có phải hay không ta Vi Á cu nở dê học Miêu Nhĩ Nương? Thật đáng tiếc, không phải ngươi nha. Lưu Phong cười lắc đầu. Đế Ti đã coi như là triệt để từ bỏ, miệng một dặm chất đầy bánh gà tổ, nói lầm bầm, bệ hạ, ta tùy tiện đoán đi, ta không nghĩ ra được, bốn là đại kịch viện đúng không? Hoàn toàn chính xác, bốn cũng là đại kịch viện. Lưu Phong cũng là xê vơ, hóa ra đều là mù mờ bệ hạ. Vì cái gì mỗi cái đáp án cũng không đồng dạng? An Nhi khả nghi ngờ nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, đáp án này có rất nhiều loại này, chỉ cần các ngươi tìm tơ y bí quyết, vậy cái này bốn liền có vô số loại này đáp án. Bậy hạ, có vô số loại này đáp án kia nhóm chúng ta nói nhiều như vậy, chỉ có mấy người các nàng là đúng. Nhi khả vẫn là không hiểu. Tin tưởng rất nhanh có người biết rõ bí quyết là cái gì. Lưu Phong cởi mở cười nói, hiện tại còn không muốn nói bí quyết là cái gì. Ni khả đối phương diện Na Y rất không thông thạo, có thể nói là trò chơi lô đen, tùy tiện đoán một đáp án, kết quả lại là sai.